nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 77, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 19. Góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ tranh, hai người cứ anh một tiếng tôi một tiếng cả buổi thì được. Nhưng vừa nhắc đến chuyện đưa người đưa đi huyện thành thì Lý Thị lại nhất định không chịu mở miệng ra nữa. Những người dân trong thôn ở đây phàm là người có mắt cũng đều đồng loạt mà nhìn ra manh mối. Không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, tâm địa của người này cũng thật là hẹp hòi quá đi mất. Mộc lão tam nói không sai à, phàm là nhà ai có hài tử bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Cho dù là đập nồi bán sát, cũng sẽ cố đưa đến hiệu thuốc trên huyện thành để xem bệnh. Chứ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không phải là muốn mạng sao? Từ Hán Nghiêu cùng Tần Thị cũng không cứng rắn chút nào cả. Chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, không dám đi đối mặt với lão nương nhà mình. Lý Thị cuối cùng lại ngang ngược mà nói. Không phải ông có bạc sao? Có ngon ông đưa nó đi vào trong thành mà chị đi à, còn không phải là chỉ muốn ăn vạ để nó thành con rể ông thôi sao? Ông giỏi thế thì chữa khỏi cho nó đi. Tôi liền cho nó đến ở Mộc gia luôn. Dù sao nhà của chúng tôi cũng không có nhiều bạc như vậy. Bề ngoài thì giống như bà ta bị tức giận đến mức nói không lựa lời. Nhưng trên thực tế trong lòng Lý Thị đã tính toán vô cùng rõ ràng rồi. Lăng Trung đã nói, bệnh nặng đến như vậy, lại kéo dài lâu như thế, khẳng định là đã thương tổn căn cơ, cho dù có thể chữa hết bệnh đi chăng nữa, sau này cũng không thể làm được việc nặng, vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, vậy không phải tương đương với việc trong nhà lại phải nuôi dưỡng một lão tổ tông hay sao? Người nhà quê lại không thể làm việc nặng, vậy tương đương là một tên phế nhân rồi. Huống chi đã bị thương căn cơ rồi mà nói. Về sau thỉnh thoảng lại phải phát bệnh một hồi. Còn không phải chi thêm càng nhiều bạc ra ngoài hay sao? Lý Thị là bởi vì nghĩ như vậy. Nên thấy cho dù đưa Từ Thụy Khanh đi vào trong thành chữa bệnh. Thì sau này cũng không thể làm nhiều việc như trước đây được nữa. Cho nên mới nghĩ cách cho đỡ phải tiêu tốn thêm chút bạc. Cái vấn đề này không nhắc tới thì đã tốt. Vừa nhắc tới bà, Mộc lão tam liền thành, tên trộm kiên cường a, không phải chỉ là bạc thôi sao, trong tay ông còn có đến 800 lượng, do nữ nhi bảo bối nhà ông nhặt được nhân sâm dại. Lại có thêm 200 lượng, cũng do nữ nhi bảo bối nhà ông nhặt được vàng trên đường nốt. Dù sao cũng đều không phải tiền mồ hôi nước mắt nhà mình. Muốn xài như thế nào thì xài thôi. Với lại ông muốn mua con rể thì cũng cần đến tiền thôi. Còn không bằng đem tiền tiêu ở trên người Từ Thụy Khanh. Nhưng mà này tiền này nếu đã tiêu đi ra ngoài, người nhất định phải là của Mộc gia. Về sau nếu người nào đó thấy tiểu tử Từ gia ngày càng phát đạt. Muốn lại leo lên mà nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vốn dĩ ở trong mắt người trong thôn. Lời nói của Lý Thị mới rồi chính là lời khi tức giận mà thôi. Bà ta nói ai trị hết liền về tay người đó, nhưng là chuyện này chung quy cũng là việc của Từ gia. Chẳng lẽ lại thật lòng mà nghe theo lời bà ta nói. Cái kiểu như tôi tiêu tiền trị khỏi cho tôn tử nhà bà. Bà phải bán đứt người cho tôi hay sao? Làm thế thì cũng quá không lên nổi mặt bàn đi. Mất mặt, chính là cố tình Mộc lão tam lại không để bụng cái gọi là có lên nổi mặt bàn hay không? Ông chỉ biết. Khuê nữ ngốc nhà mình rất thích Từ Thụy Khanh, ông phải nghĩ biện pháp có thể lừa người về thẳng nhà mình mà thôi. Vì thế liền nhanh chóng quyết định, làm lớn hết mọi chuyện lên. Được, đây chính là do chính miệng bà nói đấy nhá. Phiền toái đại gia đi giúp ta đi tìm lý trưởng cùng tộc trưởng Từ gia tới đây được không? Mọi người xung quanh cũng đều thuộc dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thật sự có người nhanh chóng đi thỉnh lý trưởng cùng tộc trưởng Từ gia tới. Còn có vài vị tộc lão, bô lão trong tộc, Từ gia cũng cùng nhau chạy theo tới. Vốn dĩ mấy lão nhân gia này đến là vì sĩ diện. Muốn trước tiên đem chuyện áp xuống rồi tính tiếp. Kết quả Mộc lão tam lại uy phong lẫm lẫm mà đứng chỗ đó. Hắn tốt xấu gì cũng là thợ săn, sát khí trên người rất nặng. Cái đám tộc lão này trong tức khắc liền không dám hò hé tiếng nào. vốn dĩ đây là chuyện nhà Từ gia các người. Tôi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Cũng không có tư cách nhúng tay. Nhưng mà khuê nữ nhà tôi là vì cứu tiểu tử Từ gia nhà các người. Thanh danh đã không còn. Tiểu tử Từ gia này cũng đã ván đóng thuyền thành con rể của tôi rồi. Hiện tại con rể nhà tôi sắp chết. Tôi không mặc kệ được. Cũng chỉ có Mộc lão tam nuôi khuê nữ ngốc mới dám nói vội vàng nhanh chóng như vậy. Dù sao thanh danh của khuê nữ ngốc không quan trọng. Bắt được một thằng con rể trở về mới là quan trọng nhất. Tầm mắt của những người khác không tự chủ được mà dừng ở trên người Từ Thụy Khanh. Sách, tiểu tử Từ gia này cũng thật thảm nha. Bộ dáng ốm yếu thế này. Không giống người có thể sống lâu dài. Bạn xem đi, khuê nữ ngốc nhà thợ săn mộc còn có thể trực tiếp bế hắn lên được luôn rồi kìa. Hẳn là đã bệnh đến chỉ còn da bọc xương sắp chết luôn rồi. Lão đại, bọn họ hình như đối với sức lực của cô, hoàn toàn không biết gì cả thì phải. Từ Thụy Khanh, đại gia sau này nhớ tới ta. Phản ứng đầu tiên, khả năng không phải là tể tướng đại nhân Hoai Phong một cõi, mà là ôm công chúa. Cách chương.